Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 231, chạm trán song trùng của khu rừng bí ẩn. Góc truyện audio.com. Khoảnh khắc Grit chạm ánh mắt của Pacma. Thình thịch, Grit đơ lại và tim cậu đập nhanh hơn. Đôi mắt cậu run lên và mồ hôi bắt đầu chảy xuống trên người cậu. Đó là một hiện tượng sợ hãi trên cả căng thẳng và kích động. Có phải cậu ta đã bị choáng ngợp bởi ý định giết chóc do Pacma đang phát ra? Không, đó chỉ đơn giản là bản năng của Grit. Nguồn gốc tất cả các kỹ năng của cậu là từ Pacma. Vì vậy cậu đã không khỏi sợ hãi và cảm thấy mình nhỏ bé khi đối mặt với Pacma. Tỉnh lại nào, Grit lấy lại sự tỉnh táo của mình. Nó chỉ là một song trùng của Pacma. Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của nó. Cái tên hiện lên trên đầu nó không phải là Pacma mà là song trùng của khu rừng bí ẩn. Grit xác nhận lại một lần nữa và cuối cùng đã có thể kiểm soát lại tâm trí của mình. Một lúc sau, sự điềm tĩnh của cậu đã được khôi phục. Sẽ khó khăn đây, ai có thể dự đoán rằng mục tiêu của cuộc đột kích sẽ là song trùng của Pacma chứ? Mình thậm chí không bao giờ tưởng tượng ra được điều đó. Nhìn lại mới nhớ, các đặc điểm đã được mô tả bởi các thành viên chơi đồ mạnh là giống hệt Pacma. Nhưng chẳng phải Pacma đã chết hơn 100 năm trước sao? Chắc chắn không thể tưởng tượng rằng một song trùng hiện tại đã có thể sao chép lại một người từ rất lâu trước đây. Grit và song trùng vẫn tiếp tục chăm chăm mắt nhìn nhau. Mắt Grit thì chứa tất cả các loại cảm xúc và nghi ngờ phức tạp, còn trong mắt của song trùng chỉ chứa đựng mỗi sự thù địch với kẻ thù. Rõ ràng là tình huống sẽ không thể khác được. Song trùng đã tấn công Grit trước. Nó vung nhẹ thanh đại kiếm màu xanh ngọc trong tay mình. Cha em, hừ, Grit đã chặn thanh đại kiếm chém tới bằng phế phẩm. Sức mạnh hủy diệt đằng sau cú đánh của nó là ngoài sức tưởng tượng. Sức mạnh tấn công có thể tương đương với heo gao ở trạng thái hoàn hảo. Lauer, song trùng có sao chép hình dạng của mục tiêu, nhưng nó có thể sao chép hoàn toàn khả năng của người đó không? Grit vội vàng hỏi, Lauer lắc đầu, có giới hạn nhất định đối với khả năng sao chép của song trùng. Nó không thể sao chép hết khả năng của một người mạnh hơn chính nó. Điều đó có nghĩa là song trùng sẽ không mạnh như Pacma vốn là kiếm sĩ vĩ đại nhất sau Miller. Nói cách khác, con song trùng trước mặt Grit chỉ là một sản phẩm sao chép với sức mạnh chưa hoàn chỉnh của Pacma. Tuy nhiên, Kinzezeze, vãi, phía dưới, bên cạnh, phía trên. Song trùng đã thể hiện ra những kỹ năng đẹp mắt bằng đại kiếm và gần như không có khoảng trống nào giữa mỗi lần tấn công. Điều đó đã đẩy Grit lùi lại. Độ bền của phế phẩm 9 đã giảm 3, độ bền của phế phẩm 9 đã giảm 8, hả, ngay cả hiệu suất vũ khí của nó cũng tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên Grit gặp một vũ khí có thể làm giảm độ bền của phế phẩm nhanh như vậy. Nếu độ bền của phế phẩm bị tổn hại, điều đó có nghĩa là vũ khí của song trùng có sát thương gấp đôi phế phẩm. Lauer, còn khả năng sao chép vật phẩm của song trùng thì sao? Vật liệu tạo nên song trùng có độ linh hoạt đến mức nó có thể tái tạo lại tóc và da người. Thậm chí cả nước mắt và máu, tùy thuộc vào sức mạnh của nó. Nó có thể tạo ra sức mạnh tương đương với Ori. Do đó, hầu hết các vật phẩm được sao chép bởi song trùng được biết đến là mạnh hơn so với bản gốc. Sẽ không thể sao chép hoàn toàn các tác phẩm của thợ rèn huyền thoại Pacma được. Đại kiếm đang được sử dụng bởi song trùng rõ ràng là yếu hơn bản gốc. Tuy nhiên, nó có thể gây ra thiệt hại như vậy cho phế phẩm. Niềm tự hào của Grit đã bị nghiền nát. Cậu ta đã luôn rất cố gắng trong suốt 2 năm kể từ khi trở thành hậu duệ Pacma. Vậy mà cậu ta thậm chí còn không thể đọ được với bản sao của Pacma. Cha eng, cheng, thanh kiếm của Grit ngày càng trở nên vụng về do sự kích động của cậu ta. Trong khi đó, thanh kiếm của song trùng vẫn sắc bén hơn bao giờ hết. Vì cảm xúc của nó nãy giờ không thay đổi. Phập, hự. Grit cuối cùng đã bắt đầu bị thương. Máu đỏ nhuộm lên quần áo cậu. Kết quả của trận chiến đang dần hướng đến thất bại của Grit. nhanh chóng giúp đỡ Grid. Các thành viên chơi đồ mạnh bắt đầu lo lắng. Họ muốn ra ngoài và giúp đỡ Grid ngay lập tức. Nhưng thật khó để họ có thể bước được một bước vì họ vẫn bị chìm đắm trong cảm giác bất lực. Cảm giác bất lực này mạnh đến nỗi họ đã không thể di chuyển thậm chí đầu ngón tay trừ khi bản năng sinh tồn của họ thức dậy. Chúng ta phải hy vọng rằng Grid vẫn còn sống cho đến khi tên song trùng tấn công chúng ta. Chấm, nhưng nhìn mà xem, có phải là kiếm pháp của tên song trùng cực kỳ giống với kiếm pháp của Grid không? Đúng vậy, tôi chưa chắc lắm trước đây. Nhưng bây giờ khi họ ở cạnh nhau thì đúng là hai dạng kiếm pháp trông giống hệt nhau. Không thể nào, các thành viên chơi đồ mạnh đã tìm ra danh tính của song trùng. Nói chính xác, đó là danh tính của người mà song trùng đã sao chép. Tuy nhiên, độ vĩ đại của cái tên đó không hề nhỏ chút nào. Vì vậy họ đã không dám nói nó ra bằng miệng. Mặt khác, Lauer không bị trở ngại như họ. Có vẻ như đó là Pacma như mọi người đang nghĩ. Pacma, một trong 9 huyền thoại và là nguồn sức mạnh của Grid. Vậy mà, nhờ vào kết quả của cuộc xâm lược của Golem mà Grid đã gặp phải song trùng của Pacma ở phía Tây. Điều này đã gợi ý ra điều gì? Thông qua cuộc đột kích này, Grid sẽ trải qua một sự thay đổi lớn. Cậu ấy sẽ có được các kỹ năng, nhiệm vụ hoặc vật phẩm mới và cậu ấy sẽ phát triển vượt bậc. Lý do tại sao nhà vua bổ nhiệm Grid làm lãnh chúa của Raiden có lẽ là do sắp xếp của Satisfy cho hậu duệ Pacma. Lauer nhìn điều đó từ một quan điểm rất tích cực. Điều đó cũng tương tự đối với các thành viên chơi đồ mạnh khác. Teong, trong khi đó, Grid vẫn đang phòng thủ lại tấn công của song trùng và cậu đã không thể rút lui vì rừng tre đã chặn lối ra. Không còn chỗ nào để lùi nữa nên cậu chỉ còn cách phản công. Chết tiệt, thử một lần xem, cậu sẽ bị bản sao của Pacma đẩy lùi trong bao lâu nữa. Nó thậm chí đâu phải là Pacma. Và ngay khi Grid chuẩn bị sử dụng kiếm pháp Pacma, dừng lại, Piaro nãy giờ im lặng đột nhiên hét lên. Grid rất ngạc nhiên và dừng lại. Thanh kiếm của song trùng đã chém ngay vào vị trí mà Grid sắp di chuyển tới. Nếu Grid vừa sử dụng kiếm pháp Pacma thì trái tim của cậu đã bị xuyên thủng bởi thanh đại kiếm đó. Ực, Grid nuốt nước bọt trong khi Piaro mắng cậu. Tại sao cậu không bình tĩnh vậy? Quan sát kỹ đối thủ mà xem. Sự khác biệt giữa cậu và nó không hề lớn. Không có lý do gì để trận chiến trở nên một chiều như vậy. Sự khác biệt không hề lớn. Chẳng phải tốc độ tấn công và sát thương của nó cao gấp đôi so với Grid sao? Grid cảm thấy bối rối và Piaro đã cho cậu một gợi ý. Đúng là nó biết kiếm pháp của cậu, nhưng cậu cũng biết kiếm pháp của nó mà. Vậy mà cậu vẫn không thể đối phó với nó sao? Nếu là 4 tháng trước, Grid sẽ khó có thể hiểu được lời khuyên của Piaro. Nhưng bây giờ thì đã khác. Grid đã rèn luyện đều đặn các kỹ năng tư duy trong cuộc sống hàng ngày của mình. Kết quả là giờ cậu ta đã có thể áp dụng lời khuyên của Piaro như một phương thức rèn luyện hoàn hảo. Đúng vậy, kiếm pháp của nó dựa trên Pacma. Một đòn đâm sẽ có những bước chân đơn giản hóa của sát trong khi một nhát chém lại có những bước chân đơn giản hóa của khinh. Nếu mình quan sát chuyển động chân của nó, mình sẽ có thể dự đoán đòn tấn công tiếp theo của nó. Vậy thì, hãy thử lại một cách đúng đắn hơn. Grid hít một hơi thật sâu. Trong khoảng trống sơ hở đó, song trùng đã tiến lên được 2 bước. Đó là bước chân của khinh. Một đòn tấn công chém. Nhưng nó sẽ là ngang hay dọc. Nếu nó nằm ngang thì nó sẽ đến từ bên phải hay bên trái. Hãy đọc ánh mắt và chuyển động của kẻ thù. Cậu nhớ lại những lời dạy của Piaro. Và sau đó, bên phải, chuyển động đã bị nhìn thấy. Grid đã thành công trong việc phát hiện và tránh thanh kiếm của song trùng mặc dù nó di chuyển nhanh gấp đôi cậu. Đó là một bước di chuyển rất tốt gây ấn tượng với mọi người xem. Cậu ấy lắng nghe lời khuyên của người nông dân và cậu ấy tiến bộ ngay lập tức. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đôi mắt của các thành viên chơi đồ mạnh đã phải mở to hết cỡ. Ánh mắt họ đều hướng về Piaro. Ông ta đang đứng khoanh tay lại. đó là một trạng thái đi ngược lại trạng thái bất lực của các thành viên. Không thể nào, ông ấy không chỉ là một nông dân sao? Đó là khi các thành viên chơi đồ mạnh đã bắt đầu nhận ra danh tính thực sự của Piero. Kiếm pháp, Pacma, Kinh, hàng chục lưỡi kiếm năng lượng trắng xanh đã được tạo ra. Nó có phá vỡ được cơ thể của song trùng không? Không, song trùng đã chặn được hoàn toàn các đòn tấn công của Grid bằng cách sử dụng một kỹ thuật tương tự. Chen, Po, những lưỡi kiếm trắng xanh và ngọc bích va chạm vào nhau khiến dạng che rung chuyển vì sức mạnh của vụ va chạm. Các thành viên chơi đồ mạnh đứng xem và họ tràn đầy ngạc nhiên và sợ hãi. Sát, Grid lại sử dụng một kỹ năng khác để không mất đà của mình. Tuy nhiên, một lần nữa, song trùng đã đáp lại bằng cách tung ra kỹ thuật tương tự để vô hiệu hóa đòn tấn công của Grid. Kia ông, vụ va chạm giữa Sát và Sát gây ra một vụ nổ mạnh mẽ. Trung tâm của khu rừng đã bị phá hủy ngay lập tức vì nó không thể chịu nổi vụ nổ. Hòn đá nơi song trùng ngồi lúc nãy đã bị vỡ tan và những mảnh vỡ thì vương vãi khắp nơi và làm bị thương các thành viên chơi đồ mạnh. Còn cái này thì sao? Grid tung ra một kỹ năng hợp nhất. Kỹ năng này dựa trên kinh nghiệm của bản thân cậu. Vì vậy cậu nghĩ rằng song trùng sẽ không có kỹ năng này. Khinh siêu việt, tổng cộng có 20 đòn tấn công gây sát thương vật lý 180. Bắn ra liên tiếp nhau mà không có khoảng trống. Đó là một đòn bắn phá tàn nhẫn thậm chí đã có thể biến một vũ khí cổ đại thành đống rẻ rách. Vì vậy Grid đã tin chắc vào sức mạnh của nó. Tuy nhiên, song trùng đã đối phó lại bằng cách sử dụng một kỹ năng mà Grid không biết. Hồi truyền, mắt của Grid và các thành viên chơi đồ mạnh mở to hết cỡ. Song trùng đã di chuyển thanh kiếm ngọc của nó theo hình nửa vầng trăng và hấp thụ tất cả năng lượng của khinh siêu việt trong khi một cơn lốc xuất hiện xung quanh người nó, và đó chưa phải là hết. Năng lượng của khinh siêu việt vừa bị hút vào vòng xoáy đã xuất hiện trở lại. Đồng thời, chúng đã đảo ngược hướng 180, và nhắm vào Grid, đó là một đòn phản công hoàn hảo. Grid, chúa công, 20 lưỡi kiếm năng lượng di chuyển ngoằn ngoèo qua khu rừng tre và hướng về phía Grid. Các thành viên chơi đồ mạnh đã tin chắc rằng Grid sẽ chết. Nhưng Piero đã không để điều đó xảy ra. Ông đột nhiên xuất hiện trước mặt Grid và rút kiếm ra. Sau đó, ông ấy lần lượt tấn công các lưỡi kiếm năng lượng trắng xanh đó. Quang, số 2, quang, số 3, quang, số 4, quang, lần lượt, ông ấy đã chặn được tất cả 20 đòn đánh. Các thành viên chơi đồ mạnh và Grid đều không thể tin vào cảnh tượng trước mặt họ. Thổi bay khinh siêu việt của mình như đánh bóng chày. Piero mạnh như vậy sao? À, ông nông dân này là cái quái gì vậy? Trong khi một sự im lặng khó xử tràn ngập khắp nơi. Piero đã lùi lại và giục Grid. Chiến đấu lại từ đầu một lần nữa. Cố gắng học hỏi các kỹ thuật của kiếm pháp Pacma mà cậu không biết và biến chúng thành của riêng cậu. Rồi cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Piero đã nhận ra danh tính thực sự của song trùng từ đòn thứ hai của Grid và song trùng đánh nhau. Tuy nhiên, ông ấy đã không can thiệp vì ông nghĩ rằng sẽ không có ích gì nếu làm thế. Đây là một bước đệm tuyệt vời cho công thức Grid. Giai đoạn thứ hai của những bài học đặc biệt của kiếm sĩ vĩ đại nhất lục địa bắt đầu. Chương 232, cuộc huấn luyện với kiếm sĩ vĩ đại. Cách chương.